Nương tử nhà ta là kiếm thần. Chương 3, Trảm yêu ti thương phi lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng bước chân đang đến gần, đi phía sau Tần Kiến An, một vị nữ tử bước vào trong phòng Tần Phong nhìn về phía cửa liền sửng sốt. Hắn trước nay chưa từng gặp qua nữ tử này, mái tóc đen dài được buộc sau đầu thẳng đến thắt lưng, chiếc khăn vuông đen giống như khăn quàng cổ che đi tướng mạo xinh đẹp. Mà đôi mắt lộ ra kia như phát ra ánh tinh quang nhàn nhạt, đầy mê hoặc khiến người khác phải loạn nhịp. Cô ấy mặc một chiếc quần dài xanh đen gọn nhẹ, che đi đôi chân dài thon thả, phía trên chỉ mặc một chiếc áo đen mang phong cách vest, đỉnh núi nhấp nhô, lộ ra hai cánh tay trắng nõn mịn màng. Cô ấy ăn mặc như vậy so với phong cách bảo thủ của người cổ đại thật sự có sự khác biệt. Nhưng nếu như gặp phải kẻ địch, trong lúc chém giết, một thân trang phục vừa vặn là thích hợp nhất. Ta là người trảm yêu ti của Tấn Dương Thành, Thương Phi Lan, thuộc Bách Quỷ Đảo, nhận được sự ủy thác của Tần Tướng Quân đến kiểm tra hồn phách của cậu. Cậu trước tiên hãy ngồi dậy. Âm thanh nhàn nhạt, không chút cảm xúc. Tần Phong đáp ứng, sau đó vén chăn ngồi ở bên giường. Thương Phi Lan từ thắt lưng lấy xuống một chiếc lò đồng nhỏ, sau đó lấy ra một cái đánh lửa nhỏ, đốt chiếc lò đồng lên, khói trắng từ lò đồng bốc ra, tỏa ra một mùi thơm sảng khoái. Lúc này, Tần Phong chú ý đến, ở thắt lưng của đối phương còn treo hai thanh đoản chủy, cùng một cái lệnh bài bằng gỗ, bên trên lệnh bài có khắc chữ. Trảm, cùng ba ngôi sao, Tần Phong biết, trảm yêu lệnh của trảm yêu ti, mỗi một đạo sĩ khi gia nhập trảm yêu ti đều sẽ nhận được lệnh bài như vậy. Mà trảm yêu lệnh này lại được phân thành mộc lệnh, thanh ngọc lệnh, hồng liên lệnh, mỗi một loại lệnh lại được chia thành 1-3 sao. Lệnh bài cấp bậc càng cao, số sao trên lệnh bài sẽ càng nhiều, điều này cũng biểu thị trong trảm yêu ti người nắm giữ nó có địa vị càng cao, năng lực càng mạnh. Tại Tấn Dương Thành nho nhỏ này, đối phương sở hữu mộc lệnh tam sao, đã không tầm thường rồi. Đây là định hồn hương, có thể ổn định hồn phách, cậu ngồi cho ngay ngắn, ta sẽ kiểm tra ba hồn bảy vía của cậu. Thương Phi Lan dặn dò sau đó hai ngón tay khép lại di động qua trước mắt, một ánh sáng xanh xuất hiện từ sâu trong con ngươi. Người Bách Quỷ Đảo, cấp 9 thực âm, cấp 8 vọng khí, cấp 7 có thể mở quỷ mục, phân biệt ma quỷ và nhận ra linh hồn. Lúc đó Thương Phi Lan là đang mở quỷ mục quan sát ba hồn bảy phách của Tần Phong. Trong phòng tất cả mọi người đều nín thở tập trung, không dám phát ra âm thanh, Tần Phong nuốt nước bọt không dám thở mạnh. Ở thế giới này có đủ loại đạo tông, dị năng xuất hiện nhiều vô số kể, đối phương thuộc Bách Quỷ Đảo. Chắc không thể nhận ra bản thân mình là trùng sinh đi. Kỳ lạ, Thương Phi Lan mày thanh hơi cao lại lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Thương cô nương, ba hồn bảy phách của con trai ta chẳng lẽ thực sự bị tổn hại rồi? Quả nhiên là như vậy, ta biết hồn phách của Phong Nhi bị yêu ma đó đoạt mất rồi, bằng không sao lại gọi ta là nhị nương. Nhị phu nhân hai mắt đỏ lên lại nức nở, Tần An nghe vậy, tay phải nắm chặt lại. Nhăn mày Tần Phong cũng bị dọa sợ, kinh ngạc nhìn đối phương. Thương Phi Lan lắc đầu, lại nói, các vị yên tâm, ba hồn bảy phách của Tần công tử không bị tổn hại gì, chỉ là thần hồn của cậu ấy rất cường đại, có thể so sánh với Bách Quỷ đạo sĩ cấp 8, khiến ta có chút kinh ngạc mà thôi. Nghe vậy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần công tử, cậu tu luyện Bách Quỷ đạo sao? Thương Phi Lan thu lại lò đồng, hỏi. Tần Phong lại suy nghĩ, lập tức đáp. Từ nhỏ đi học ta vốn muốn vào văn thánh đạo, nhưng thiên tư đần độn, đến nay vẫn chỉ là một thư sinh yếu ớt bình thường mà thôi. Thư sinh, thì ra là vậy. Văn thánh đạo coi trọng lấy văn khí làm gốc, chẳng trách thần hồn của cậu lại mạnh hơn người bình thường. Thương Phi Lan cúi đầu trầm ngâm. Có điều, đại càn coi trọng vũ lực, đa số đều đang nghiên cứu thần võ đạo. Tập trung vào việc luyện thể, cho dù có người tu luyện thần hồn, cũng sẽ giống như ta bước vào con đường bách quy. Giống như Tần công tử đọc sách thánh hiền, có ý định bước vào con đường văn thánh đạo, ngược lại ít lại càng ít. Đáng tiếc chỉ là một thư sinh vô dụng, Tần Phong tự cười nhạo bản thân ghê thấy lời này Thương Phi Lan khẽ nhăn mày, trong mắt hiện qua một tia không vui, nhưng cảm xúc này rất nhanh bị cô ấy thu lại trở về bộ dạng lạnh lùng như trước. Hôm qua khi ác ma vào Tấn Dương Thành, ngoài Tần công tử, những người khác đều bị lấy mất linh hồn và chết tại chỗ, ta có một vài thắc mắc cần Tần công tử giúp giải đáp. Tần Phong gật gật đầu, đem toàn bộ những ký ức mơ hồ về việc gặp phải sương mù đen kia đều nói ra hết. Nhị phu nhân nghe được những gì Tần Phong trải qua, khóc nức nở đánh Tần Kiến An. Tất cả là tại ông đã bán đi Tổ Trạch, rời khỏi đế độ, bằng không sao Phong Nhi có thể gặp phải nguy hiểm như vậy, lần này không phải là giống như đang dạo qua một vòng quỷ môn quan sao? Tần Kiến An một bên an ủi nhị phu nhân, một bên tự trách. Là ta vô dụng, Thương Phi Lan ghi chép lại toàn bộ quá trình, gấp lại cuốn sổ, chỉ nhìn thấy ba ngôi sao trên mộc lệnh lóe lên ánh sáng, cuốn sổ trong tay liền không cánh mà bay. Tần Phong nhìn thấy vậy trợn to hai mắt, cái trảm yêu lệnh này vậy mà còn có cả không gian bảo vật có thể chứa vật phẩm. Có vẻ làn xương đen là một tà linh chuyên hút hồn phách con người, vì Tần công tử có thần hồn khác với người bình thường, lại vừa đúng lúc gặp được Tư Chính đại nhân đuổi đến, dọa lui ác linh kia. Thủ lĩnh của trảm yêu ti ở đây là Tư Chính cũng là người có thực lực mạnh nhất. Dọa lui, Tần Phong năm bắt trọng điểm, không kiềm được hỏi. Chẳng lẽ tà linh kia không bị Tư Chính đại nhân Di Ba Tê chết sao? Những người còn lại nghe thấy vậy cũng nhìn qua, chỉ thấy Thương Phi Lan lắc đầu. Tà linh kia rất mạnh, đánh giá cẩn thận, sợ là ít nhất có 3 lần độ kiếp. Hơn nữa còn sở hữu tốc độ khác lạ. Khi Tư Chính đại nhân đuổi đến nơi, tà linh kia sớm đã không còn dấu vết. Ở Đại Càn, yêu ma quỷ quái đều lấy độ kiếp luân truyền để phân biệt mạnh yếu. 1 lần độ kiếp tương đương với cấp 9 chính đạo của loài người, 2 lần độ kiếp tương đương với cấp 8, cứ tính như vậy. Tà linh xâm nhập vào Tấn Dương Thành lần này, ít nhất đang ở 3 lần độ kiếp, như vậy có nghĩa là muốn thực sự giết được tà linh kia ít nhất phải phái đạo sĩ có thực lực cấp 6. Dẫu sao yêu ma quỷ quái sau 2 lần độ kiếp, thường sẽ sinh ra bản mệnh thần thông của chính mình, đạo sĩ có cùng cấp bậc, nếu không cẩn thận một chút sẽ chết ngay tại chỗ. Khó trách 4 ngày trước Tấn Dương Thành đã thi hành lệnh giới nghiêm. Nhị phu nhân sợ đến sắc mặt tái nhợt, gắt gao nắm chặt ống tay áo Tần Kiến An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị mấy ngày này vẫn nên cẩn thận, mặc dù trảm yêu ti đã tăng cường vào ban đêm, nhưng tà linh kia rất giàu hoạt, khó tránh khỏi xuất hiện việc ngoài ý muốn. Thương Phi Lan sau khi nhắc nhở liền quay người rời đi. Nhìn bộ dạng hoảng sợ của mẫu thân, Tần An lên tiếng. Cha, nương, đại ca mọi người yên tâm, có con ở đây, Tần phủ nhất định sẽ bình an vô sự. Cùng lúc nói ra lời này, chỉ thấy chân phải của hắn bước dẫm nhẹ lên nền đất đá xanh cứng rắn, lưu lại một vết chân mờ mờ. Trong các chính đạo của loài người, nếu nói ngoài cấp 6, chính đạo nào có sức chiến đấu mạnh nhất, Thần Vũ xứng đáng ở vị trí thứ nhất. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong lộ ra một tia hâm mộ. Muốn tồn tại trong thế giới hỗn loạn này, không thể dựa vào người khác, chỉ có nâng cao thực lực của bản thân lên, mới có thể yên tâm. Cách chương.